Cơn lốc Yakuza, chương 449, góc truyện audio.com, chương 449 kính của chiếc xe cá mập đậu đằng xa cũng nhanh chóng vỡ tan. Tòa nhà mà Lý Hằng đang đứng cũng bị âm thanh này làm cho rung chuyển. Sơn Lâm hổ gầm, khóe miệng của Điền Vong Hỉ đã dính máu. Panda ZNW thương hiệu đã đăng ký bảo hộ sự đau đớn khiến hắn cảm thấy nhục nhã. Càng khơi dậy tính hung hăng trong người hắn. Hắn như một con mãnh hổ phát cồng. Cùng với tiếng gào thét, hắn lại một lần nữa tấn công vào tòa nhà. Bịch, bịch, bịch, tiếng va đập nối tiếp nhau. Giống như một chiếc máy đóng cọc đang không ngừng. Bàn xuống mặt đất trong tòa nhà. Tiếng đổ vốt tiếng va đập. Không dứt bên tai, cả tòa nhà lắc lư nghiêng ngả. Bang, bức tường một lần nữa bị tung đổ. Khi mọi người nhìn thấy bóng đen đó, hắn đã trượt dài trên mặt đất liên tiếp mười mấy mét. Và điều khiến Uông Nghị Thừa kinh hãi hơn chính là người bị đánh lại không phải Lý Hằng, mà là nhị sư huynh của hắn. Trong môn phái của họ, Điền Vong Hỉ cũng là cao thủ có tiếng. 2 năm trước trong đại hội võ lâm đã đạt được thành tích không nhỏ. Nhưng bây giờ, trước mặt Lý Hằng lại bị đánh không đỡ được. Xe Lý Hằng đã ra ngoài, anh từng bước nối nhau, mỗi nước đi đều rất nhẹ nhàng, như dạo bước trên sân, chậm rãi thưởng hoa, mỗi bước Lý Hằng lại gần, Điền Vong Hỉ kinh sợ, hoảng hốt, khiếp vía, sợ sệt, hắn run rẩy, không chỉ đôi mắt, dường như cả linh hồn hắn cũng đang run rẩy. Nhìn Lý Hằng từng bước áp sát, Điền Vong Hỉ vội cầu xin, tôi không phải đối thủ của anh. Tha cho tôi đi, Lý Hằng khẽ nhếch môi. Khoảnh khắc này, anh đột nhiên biến mất. Xoạt, trong chớp mắt, Lý Hằng đã đứng trước mặt Điền Vong Hỉ. Lúc này, Lý Hằng khom lưng, tay phải anh nhẹ nhàng túm lấy chân của Điền Vong Hỉ. Sau đó quay người kéo Điền Vong Hỉ về phía tòa nhà. Thịch, thịch, thịch, bước chân của Lý Hằng ngày càng lớn, ngày càng nhanh, khi cách tòa nhà mười mấy mét. Anh đột nhiên nhảy lên, quãng mạnh Điền Vong Hỉ trong tay vào tòa nhà phía trước. Bịch, cơ thể của Điền Vong Hỉ một lần nữa xuyên thủng tường. Cách chương.